Thiên thần băng giả Angel Eye, góc truyện audio.com. 4:12 giờ khuya, nó vươn mình thức dậy, đưa đôi mắt nặng trĩu ra ngoài cửa sổ. Nó lê thân vào làm phòng tắm VSCN, thay đồ thể thao trắng, đeo headphone trắng, đeo giày trắng luôn và thả tóc. Nó chạy bộ qua một khu nhà cực kỳ sang trọng. Nó dừng chân đứng lại ở biệt thự dòng họ Trần. Nơi đây ta và sang trọng, nhưng cô bằng 1:10 nhà nó nhìn tổng quát ngôi nhà, rồi nhếch môi cười, nghĩ thầm trong đầu hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc còn lại đi, sau đó nó chạy thẳng về nhà. 5:00, nó về đến nhà, nó lên phòng, tắm, thay đồng phục, đeo mặt nạ mất tầm 40 phút và đi sang phòng gọi hai con sâu lười dậy. Đầu tiên nó bước đến phòng của Anna. Nó mở cửa, ghé tai Anna nói, có 15 phút đó. Nó bước ra khỏi phòng đóng cửa lại cũng chính là lúc Anna tỉnh dậy. Vội vã VSCN, thay đồ và chạy xuống phòng ăn. Quay lại quá khứ, sau khi rời khỏi phòng Anna, nó sang phòng Mary, ghé tai cô, không dậy tao giết đó mày. Ngay lập tức Mary cũng vội vã dậy. VSCN, thay đồng phục và phóng thẳng xuống dưới phòng ăn. Hiện tại, hai nàng chạy xuống thì đã thấy nó đang ngồi ăn. Hai nàng cũng kéo ghế ra, ngồi xuống và lấy đồ của mình ăn. Anna lên tiếng, ăn xong đi siêu thị rồi đi học nha. Tao cần mua chút đồ. Cô cầm, Mary gật đầu, tụi mày đi đi, tao đến trường trước. Nó cầm cốc sữa lên uống và nói. Sao vậy, đồng thanh, nó lấy giấy ăn lau miệng, lau tay, rồi dùng hai tay cùng lúc ký đầu hai nàng. Nó cười, ngốc, tao đi bộ đến trường mà. Nó nói xong thì khoác ba lô lên, đeo headphone vào tai và đi bộ đến trường để lại cho Anna và Mary còn đang ngơ ngác. Anna quay sang hỏi Mary, sao dạo này nó cười nhiều vậy? Không biết có chuyện gì mà khiến nó có vẻ vui thế nhỉ? Mary xoa cằm suy tư, sau đó hai nàng lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. 10 phút sau, hai nàng ăn xong và lái xe đến siêu thị. 40 phút sau khi lựa chọn một đống đồ, Anna và Mary đang an tọa tại quán kem của siêu thị. Bỗng nhiên điện thoại Anna vang lên, cô nhấc máy, "What, không đi học à, 20 phút có mặt tại lớp." "Ok." Là nó đang nói với cô bằng giọng lạnh ngắt. Oh my god, trễ giờ học rồi mày ơi. Phóng xe đến trường nhanh. Mary nghe Anna nói vậy vội vã đặt 100. Xuống bàn, kéo Anna phóng thật nhanh tới trường với vận tốc 120 km/h. Vừa lúc trường đóng cửa, hai nàng lấy đồ, ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Vừa chạy đến lớp, thấy ba cô chưa vào cô thở phào nhẹ nhõm. Vào đến chỗ, mặt hai nàng đầm đìa mồ hôi, nhìn rất đáng thương. Kim thấy thương nên lấy khăn lau mồ hôi cho Mary làm các cơn trố mắt nhìn Mary như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Kevin thấy vậy, không ẩn cần như Kim, anh chỉ ngồi trêu chọc Anna. Cô làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy? Làm gì kệ tôi, anh quan tâm làm gì? Thì tôi thấy cô như con trâu đầm nên mới nói vậy. Chấm, anh dám nói tôi là trâu à? Hai người cứ cãi nhau chí chóe. Phía trên là bàn nó đang nằm ngủ rất ư là ngon lành. Rầm cửa lớp bị ai đó đá bay ra, cả lớp giật mình quay lại nhìn thấy người đã làm việc đó thì không ai dám nói gì. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám gây ra tiếng động gì. Còn nghe thấy cả tiếng ruồi bay, người đó bước tới bàn nó đang nằm, đập mạnh tay xuống bàn. Nó nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc, liếc đôi mắt tím nhìn hắn. Hắn ngây người rồi quát lớn, con nhỏ xấu xí biến ngay. Nó vẫn im lặng không nói gì. Hắn tức giận cầm cái ghế lên đập thẳng đầu nó. Máu từ đầu chảy ra. Nó khẽ mở mắt, cảm thấy có cái gì có đang chảy trên mặt mình. Nó lấy tay sờ lên thứ đó rồi đưa ra nhìn máu là máu. Nó khẽ nhếch môi liếm lấy vết máu đó. Hắn thấy hành động của nó thì ngỡ ngàng vì nó không kêu đau hay khóc. Chỉ thấy hành của nó rất bình tĩnh và kỳ lạ. Kim định chạy lại thì bị Anna và Mary ngăn lại. Anh tức giận khi không làm được gì cho nó. Tay nắm chặt thành nắm đấm. nếu như hai nàng không ngăn lại thì anh đã cho hắn một trận nên thân rồi. Còn cả lớp, thấy hành động của nó thì cảm thấy đáng sợ, lạnh hết cả người, nghĩ nó là quỷ luôn ấy chứ. Không biết từ đâu, ông hiệu trưởng đi đến, bước vào lớp, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn nó rồi ngồi vào chỗ của mình. Hắn ngồi xuống và cùng nó gục đầu xuống bàn ngủ. Ông hiệu trưởng bước vào cùng với một cô gái xinh đẹp. Thân hình chuẩn, trẻ tầm khoảng 20 tuổi. Ông đạp tay xuống bàn nói. Đây là Nguyễn Thanh Trúc, chủ nhiệm mới của lớp 11A1. Nói rồi ông bỏ đi. Để cô lại cho lớp. Cô cười tươi nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền. Chào các em, tôi là Nguyễn Thanh Trúc. Tôi 20 tuổi và sẽ là chủ nhiệm mới của lớp mình. Mong các em giúp đỡ cô nhé. Cả lớp vừa nghe vừa cười vui vẻ vì cô giáo mới khá thân thiện. Lại trẻ đẹp nữa, đặc biệt hơn cả là không như mấy bà cô trước. Chát cả kỳ phấn vào mặt, óng à óng ẻo, hay quát mắng học sinh vì học sinh đẹp hơn mấy bà. Cả lớp trò chuyện với cô giáo đến hết tiết đầu mới thôi. Cách chương.